Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Thay trời hành đạo, mắt thấy cái kia gào thét tới roi ra muốn rơi vào bé gái trên mặt. Kia Trương non nớt, còn chưa hướng về thế nhân hiện ra xinh đẹp khuôn mặt nhỏ liền bị vô tình phá hủy. Người đứng xem tranh thủ thời gian quay đầu đi chỗ khác. Không dám nhìn thẳng cái này tàn nhẫn một màn. Nhưng mà ngay tại lúc này, bé gái bên cạnh rất là đột ngột nhô ra một cái 10 ngón thon dài. Trắng noãn như ngọc thon thon tay ngọc, lấy nhanh như tia chớp tốc độ cầm tiểu nữ hài lôi đi. Ba, tiểu nữ hài vừa mới rời đi, roi ra đúng vào lúc này gào thét mà tới. Bộp một tiếng, hung hăng quất vào mặt đất, lưu lại một đạo thật sâu vết roi. Chúng nhân đứng xem nhìn thấy cảnh này, không chỉ có hít vào ngụm khí lạnh, nếu như cái này roi ra quất vào bé gái trên mặt. Tiểu nữ hài cho dù là không chết cũng sẽ lột ra. Cái kia xinh xắn dung mạo cũng sẽ bởi vậy bị vô tình hủy đi. Tiểu muội muội, không khóc, ngoan, tỷ tỷ ở chỗ này, không có chuyện gì nha. Lúc này cứu được tiểu nữ hài một mạng người, một tên kích cỡ cao gầy, lãnh nhược băng xương cô gái xinh đẹp, đang tại an ủi trong ngực khóc đến nhất tháp hồ đồ tiểu nữ hài. Đây là ai à? Không muốn sống nữa, sách, sách, lại còn là một tên đại mỹ nữ. Ta thế nhưng là nghe nói, vị này kình thiên đế quốc đại hoàng tử thế nhưng là 89 thành tính. Nữ tử lúc này có thể quầy đại sự, ai, bạch hạt một đóa hoa. Mọi người vây xem nhìn thấy bất ngờ này một màn, tất cả đều giật nảy cả mình. Trong lòng đôi cái này chặn ngang một gạch nữ tử bội phục đồng thời, cũng lớn cảm giác đáng tiếc. Từ Hạo Thiên cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi tỉ mỉ quan sát cô gái này dâng lên. Ở đâu ra thối đánh dấu tử? Kình thiên đế quốc làm việc, người cũng dám chặn ngang một gạch, người nhất định phải vì thế bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Cái kia chính là chết. Hung ác thị vệ thấy mình lập huy một roi lại bị phá hủy, nhất thời giận dữ quát, liền muốn tiến lên hung hăng giáo huấn cái này xen vào việc của người khác ra hỏa. Chậm, nàng không sai, ta muốn, lúc này, luôn luôn cầm lạnh lùng thái độ che lấp thanh niên bất thình lình nói ra. Đồng thời một đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm ôm bé gái lạnh lùng nữ tử. Bệ hạ, nữ tử này mặc dù chỉ là một tên phàm nhân, nhưng là lại cho người ta một loại khí tức quỷ dị, chỉ sợ không đơn giản, nhưng là lúc này lại không phải cái kia thiếu niên hư đối thủ. Làm sao bây giờ? Trọng danh điểu là một đứa con gái thân, không ưa nhất chính là này chủng ác thiếu. Lúc này khuôn mặt phát lạnh nói, đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, thay trời hành đạo. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh là một tên lương thiện đế hoàng. Đụng phải có người khi dễ người bình thường, nhất định phải ra mặt ngăn lại, mới không hổ là lương thiện lời nói. Nếu như chủ ký sinh xuất thủ giáo huấn tên này phách lối hoàng tử, đồng thời để cho hắn vĩnh viễn im miệng, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên rút thưởng, nếu như chủ ký sinh không thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống cầm ngủ say 10 năm. Đáng chết, đây là cái gì chim nhiệm vụ? Khen thưởng ít đến thương cảm, trừng phạt lại trước đó chưa từng có, để cho hắn vĩnh viễn im miệng. Người nói thẳng giết người chẳng phải xong, chảnh cái gì chứ? Chẳng lẽ vừa đến đế đô muốn gây thù hằn? Tê dại chứng. Hệ thống ngươi không có bệnh a? Cảm giác rất tốt, đa tạ quan tâm, hệ thống cơ giới hồi đáp, để cho Từ Hạo Thiên khó thở. Ta liền biết, phản đối không có hiệu quả, mặc kệ, cùng đắc tội cường địch so sánh, hệ thống rơi vào trạng thái ngủ say càng thêm đáng sợ. Sao giọt, ngươi muốn gọt hắn? Từ Hạo Thiên quay đầu hỏi, gọt hắn, có ý tứ gì? Trọng Danh Điểu nghi ngờ hỏi. Sao? Chính là đánh hắn, giết hắn, thật là Cừ Khôi Trùy. Cái kia chày gỗ, nha, Trọng Danh Điểu không phải rất rõ ràng. Còn muốn hỏi lại, nhưng vừa nhìn thấy Từ Hạo Thiên kia trương gắn đầy sát khí khuôn mặt. Lại nén trở về, bệ hạ đang tại nổi nóng, cũng không cần rủi ro. Người tới, đem nữ tử này mang về trụ sở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.